Khi đó thôn Cảo Trầm nghèo lắm, trường tiểu học trong thôn cũng cực kỳ đơn giản. Ngoại trừ cô giáo Triệu và một giáo viên chính thức ra, chỉ có mấy người giáo viên dân ban bản thân tố chất văn hóa không cao làm giáo viên. Nhiệm vụ dạy học của cả trường kỳ thực đều rơi trên vai một mình bà. Về sau bà cùng một giáo viên dân bản kết hôn, sinh ra Lưu Tiểu Nga và Lưu Lượng khoảng giai đoạn thập niên 80. Do tình cảm bất hòa, hai người tiến hành thủ tục ly hôn. Từ đó về sau, cô giáo Triệu một mình nuôi dưỡng hai đứa con, một mực dạy tiểu học ở thôn Cảo Trầm mãi đến khi về hưu. Sở trưởng Ngô dừng một chút rồi nói tiếp. Dân quê chất phác, cảm thấy biết ơn. Trong thôn từ trên xuống dưới, từ nam nữ già trẻ đều vô cùng tôn kính cô giáo Triệu. Ngày thường trong nhà ai có rau dưa mới hoặc trái cây mới vân vân, còn có giết heo giết trâu dê đều muốn tặng chút cho cô giáo Triệu. Có vài người không hề vào cửa, treo đồ ở cửa rồi lặng lẽ đi. Cho nên giải thích của Tiểu Lượng về thịt không có gì đáng ngạc nhiên, độ tin cậy không thành vấn đề. Hàn Ấn cảm thán, xem ra Lưu Tiểu Nga đã đi con đường giống mẹ cô ta, cả gia đình này đều đáng tôn trọng. Lời sở trưởng đã xóa bỏ hoài nghi của Hàn Ấn với Lưu Lượng. Vậy kế tiếp phải đặt trọng điểm điều tra vào những nam sinh hiện còn ở lại thôn này, từng được cô giáo Triệu dạy và cùng lớp với nạn nhân. Theo danh sách trường tiểu học thôn Cao Trầm ghi lại, năm đó lớp ấy có tổng cộng 30 học sinh, nữ sinh 14 người, nam sinh 16 người. Tổ chuyên án điều tra hiện tại nam sinh còn ở lại thôn có 11 người. Phía tổ chuyên án đồng thời triệu tập cả 11 người này đến sở cảnh sát trấn, lần lượt thẩm vấn hành tung cụ thể từng người khi thời gian 3 vụ án xảy ra. Thẩm vấn rằng co cả đêm, cuối cùng sau khi ghi chép chỉnh lý hoàn tất, đã gần 6 giờ sáng, nhưng họ vẫn chưa thể nghỉ ngơi, đợi lát nữa lại phải vào thôn chứng thực khẩu cung của 11 người tình nghi này. Ngồi dí trong sở cảnh sát cả đêm, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô ra ngoài hít thở không khí, mới phát hiện cả con phố hơi nước trùng trùng, những nơi địa thế thấp đều tích một vũng nước. Xem ra đêm qua từng đổ một trận mưa không nhỏ. Ra ngoài vươn vai, hoạt động gân cốt, hít thở chút không khí mới mẻ, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô đều cảm thấy vô cùng thoải mái, bụng cũng bắt đầu nổi trống. Sở trưởng Ngô đề nghị đi ăn bát hoành thánh thịt. Hàn Ấn còn chưa kịp lên tiếng, điện thoại di động trong túi sở trưởng Ngô lại vang lên. Nhìn điện thoại hiển thị lại là Lưu Lượng gọi tới, trong lòng sở trưởng Ngô lan tràn cảm giác bất an. Quả nhiên điện thoại được kết nối, bên trong truyền ra tiếng gào cuồng loạn của Lưu Lượng. Sở trưởng Ngô, ông mau đến một chuyến đi, trong sân nhà tôi có một cái đầu. Bạn đã nghe chuyện trinh thám kinh dị, hồ sơ tâm lý phạm tội, chương 22, đầu lông ngước nhìn. Thôn làng buổi sáng sau cơn mưa, không khí vô cùng trong lành. Cô giáo Triệu đẩy hai cánh cửa sổ nhà, nhìn về phía tiểu viện nhà mình, suy nghĩ thẫn thờ. Mấy ngày nay đắm chìm trong tin dữ con gái bị hại, khiến bà có vẻ tiểu tụy không chịu nổi, thân hình vốn gầy yếu cũng càng thêm đơn bạc. Một trận mưa to gột rửa sân nhỏ sạch sẽ, không khí quang đãng dung hợp với mùi bùn đất tỏa khắp bốn phía. Đầu cô giáo Triệu mụ mị bất giác cũng thoải mái hơn rất nhiều. Trên mái ngói hiên nhà trong sân trước còn nhỏ giọt, cây cối hoa cỏ cũng đều ẩm ướt. Dưới cửa sổ cách đó không xa vài cây hoa mẫu đơn còn chưa nở, không chịu nổi mưa gió tàn phá, ngã rạp trên đất nụ hoa ngâm mình giữa vũng nước chợt nhạt. Đây là hoa cô giáo Triệu thích nhất, bà nhịn không được ra khỏi nhà, thương tiếc nâng hoa dậy. Theo cánh nhìn của bà, có thứ gì đó nhô ra khỏi mặt đất, phía trên dính đầy nước bùn. Bà nhẹ nhàng lau vết nước bùn, ngay sau đó phát ra một tiếng thét thất thanh sợ hãi, trước mắt tối sầm, té xỉu trên đất. Tiếng gào thảm thiết xé tan sự yên lặng của thôn trang. Hàng xóm hai bên sân nghe tiếng lo nhà cô giáo Triệu xảy ra chuyện, một người phá cửa sân, một người trực tiếp leo tường vào. Con trai Lưu Lượng của cô giáo Triệu ở trái nhà tây cũng từ trên giường giật bắn dậy, Họ cùng chứng kiến một cảnh tượng thế này. Cô giáo Triệu té trên mặt đất, bên cạnh có một cái đầu phụ nữ tóc đen bù xù, trừng to hai mắt, nửa vùi trong đất bùn. Tiếng còi xe cảnh sát lần nữa vang vọng trong thôn trang, tựa như bị ác ma nguyền rủa này. Hàn Ấn và sở trưởng Ngô chạy tới. Cửa sân đã tụ tập một ít thôn dân, cả đám người, mắt chứa hoảng sợ nhưng lại không nhịn được hiếu kỳ nhìn quanh vào sân. Gạt đám đông ra hai bên đi vào trong sân, Lưu Lượng và cô giáo Triệu đã không còn ở đó. Hai hàng xóm ở lại tại hiện trường nói với cô giáo Triệu bị dọa đến bất tỉnh nhân sự. Lưu Lượng đã đưa bà đến trạm y tế trong thôn rồi. Pháp y và cảnh viên khoa kỹ thuật theo sau chạy tới, bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Nhưng vừa dọn dẹp lập tức ở dưới hoa mẫu đơn phát hiện thêm nhiều đầu người nữa. Tổng cộng có 4 cái đầu lâu của nữ giới, 3 cái trong đó lần lượt thuộc về Lý Lam Trương Đan và Lưu Tiểu Nga, một cái khác là Nhựa Dẻo. Chúng được đặt xong sóng đôi, hơi ngửa lên chôn trong đất, hai mắt trên đầu lâu bị tăm trống lên, trợn trừng nhìn về phía trái nhà đông, cũng chính là phòng ở của cô giáo Triệu. Nếu đoán không lầm, đầu Nhựa Dẻo này hẳn là thuộc về cô dâu. Tiệm chụp hình bị mất, hung thủ dùng nó để bổ sung biểu thị đầu người thật, hắn vĩnh viễn cũng không có được. Hàn Ấn phân tích đầu Nhựa Dẻo này có lẽ đại biểu cho Duẫn Ái Quân. Như thế xem ra chuỗi án thôn này thật đúng là có liên quan đến Duẫn Ái Quân, mà hung thủ 5 lần 7 lượt nhằm vào cô giáo Triệu, thậm chí thôn đầu lâu với tư thế ngửa mặt nhìn về phía cửa sổ phòng bà. Nói vậy, cô giáo Triệu và những nạn nhân nhất định có xảy ra chuyện gì đó. Không biết là cô giáo Triệu nhất thời không nhớ ra hay bà cố ý muốn giấu giếm. Hàn Ấn cảm thấy thật sự cần phải tiến hành nói chuyện với cô giáo Triệu lần nữa. Mặc dù trước mắt tình trạng thân thể và tinh thần bà không tốt, nhưng vì chính bà cũng cùng những nạn nhân tiềm tàng, không thể quan tâm nhiều như vậy được. Trong lúc khảo sát hiện trường, Lưu Lượng lái xe hàng trở về. Sở trưởng Ngô hỏi anh ta tình hình thân thể của cô giáo Triệu. Anh ta nói bà đã tỉnh, đang chuyển nước biển ở trạm y tế. Hàn Ấn lại hỏi anh ta hai buổi tối gần đây từng có ai đến không, nửa đêm có nghe được tiếng động gì dị thường nào không. Lưu Lượng thoáng suy nghĩ một chút, tỏ vẻ không có gì dị thường. Khi khảo sát hiện trường gần kết thúc, cửa sân đột ngột nổi lên một trận hỗn loạn. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng vừa giằng co với dân cảnh ngoài vòng cảnh giới, vừa nhảy lên cao giọng hô: "Tiểu Lượng, Tiểu Lượng, mẹ cậu xảy ra chuyện gì rồi? Bà ấy bị người ta giết ở trạm y tế rồi." Trạm y tế thôn là một căn nhà trệt tường sơn trắng tạo thành, bố trí vô cùng đơn giản, cũng không đủ chính quy. Buổi tối chính là có một bác sĩ trực vừa phụ trách khám, vừa phụ trách xử lý tiêm và truyền dịch. Nhưng cũng không tính là cực khổ lắm, phần lớn vào chiều tối không có bệnh nhân, thỉnh thoảng cần truyền dịch, bác sĩ cũng chỉ treo bình nước biển xong thì đang làm gì thì cứ tiếp tục làm cái đó. Trời vừa sáng, Lưu Lượng đưa mẹ đến trạm y tế. Cô giáo Triệu được truyền dịch nhanh chóng tỉnh lại. Lưu Lượng thở phào nhẹ nhõm, dặn dò bác sĩ còn đang ngái ngủ giúp chăm sóc mẹ. Anh ta quay về nhà xem tình hình rồi sẽ quay lại ngay. Bác sĩ sảng khoái đồng ý. Nhưng Lưu Lượng chân bước vừa bước đi, hắn lại quay về phòng trực ngủ ngay. Chờ hắn cảm thấy cô giáo Triệu truyền dịch gần xong nên rút kim ra, khi đó phòng truyền dịch đã nhuộm đầy máu. Hàn Ấn, sở trưởng Ngô, Lưu Lượng cùng một đám cảnh viên dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trạm y tế thôn. Trong phòng truyền dịch, quần áo lả tả đầy đất, cô giáo Triệu cơ thể trần trụi nằm trên giường bệnh, đầu từ bị chém xuống từ cổ họng, trước ngực khắc một đường thẳng đứng thật sâu, chiều dài so với trên ngực Trương Đan dài hơn gấp đôi. Cơ thể và bốn phía giường bệnh đều phủ kín máu. Pháp y tiến hành kiểm tra thi thể cô giáo Triệu là bị dao bầu chém đứt động mạch cổ, mất quá nhiều máu mà chết. Thời gian tử vong cách hiện tại từ 30 phút tới 1 tiếng. Phần âm đạo bị chỉ khâu lại, đầu sợi chỉ còn treo kim cong. Hiển nhiên Chị và Kim đều đến từ trạm y tế, có vẻ như là đột phát suy nghĩ tại chỗ. Đầu lâu như cũ bị hung thủ mang khỏi hiện trường, cô giáo Triệu bị hại có thể nói là vừa nằm trong dự liệu của Hàn Ấn, cũng ngoài dự liệu của anh. Ngày hôm qua anh đã dự cảm được cô giáo Triệu rất có thể là mục tiêu kế tiếp của hung thủ, cũng dặn dò sở trưởng phái nhân thủ chú ý bảo hộ. Chẳng qua sở cảnh sát còn chưa kịp hành động, hung thủ đã xuống tay rồi. Mà khoảng cách thời gian của bà cụ trong vụ án cơ bản khoảng 1 tuần, hôm nay cô giáo Triệu bị hại cách vụ án thứ 3 chỉ 2 ngày. Hung thủ gây án nhanh như vậy quả thật có chút ngoài dự liệu của Hàn Ấn. Anh cho rằng hung thủ rất hưởng thụ sự hành hạ và tàn phá tâm lý cô giáo Triệu, hắn sẽ không nóng lòng để con mồi của hắn được giải thoát quá sớm, trừ phi hắn đã đạt tới hiệu quả tưởng tượng trước hoặc là đánh hơi thấy sự nguy hiểm nào đó. Đến nay hung thủ đã để lại trên người 4 nạn nhân một đường ngang dài, một đường thẳng ngắn, một đường ngang ngắn, một đường thẳng dài. Hàn Ấn phân tích hung thủ để lại mẫu ký hiệu đó hẳn có thể tạo thành một văn tự hoặc hình vẽ nào đó. Đường thẳng dài và đường ngang dài có thể tạo thành một chữ thập, nếu ở trên thêm một đường ngang ngắn là chữ can, nếu đường ngang ngắn thêm bên dưới thì thành chữ sĩ. Nhưng thêm một đường thẳng ngắn, vô luận thêm chỗ nào cũng đều rất khó thành chữ. Nếu biến hóa góc độ, đường ngang dài và đường thẳng dài cùng đường ngang ngắn có thể tạo thành một chữ thượng. Lại thêm một đường thẳng ngắn rất giống một chữ chi. Nếu Duẫn Ái Quân đại biểu cho một đường ngang dài, vậy rất có thể hình thành một chữ chính. Nếu là chữ chính có thể đại biểu cho cái gì đây? Còn có một vấn đề, nét bút của hung thủ truyền đạt đầy đủ chưa? Tóm lại rốt cuộc có thể tạo thành chữ và hình vẽ dạng gì? Thật khiến tổ chuyên án chẳng hiểu ra sao. Xem ra muốn tìm cửa đột phá của vụ án còn phải bỏ công sức trên người rất nhiều. Lúc này Hàn Ấn đã rất tin tưởng cô giáo Triệu và các cô gái kia nhất định có liên quan đến sự kiện nào đó. Sự kiện này không phải mặt tích cực, nếu không làm sao bị hung thủ trả thù điên cuồng như thế. Nhưng tiến hành hỏi gia đình nạn nhân và một vài thôn dân không hề có thông tin gì có thể ủng hộ phán đoán của Hàn Ấn. Mặt khác, 11 người tình nghi bị thẩm vấn đêm qua hoàn toàn đều có chứng cứ vắng mặt đầy đủ khi án phát sinh. Như vậy vụ án liền đi vào ngõ cụt, làm sao đây? Nếu đã biết không nhận được thông tin hữu hiệu từ nạn nhân, vậy có thể thử tìm cửa đột phá từ nạn nhân tiềm tàng không? Nhưng tiền đề trước hết phải tìm ra cô ta, nhất định phải tìm ra cô ta trước khi hung thủ gây án. Nạn nhân tiềm tàng hẳn có đầy đủ những điều kiện sau, hoặc một trong các điều kiện sau: cùng tuổi với 3 nạn nhân trước, cùng lớp tiểu học, quan hệ thân thiết với nhau, quan hệ thân thiết với cô giáo Triệu, thường xuyên ra vào nhà cô giáo Triệu. Hàn Ấn hy vọng con trai của cô giáo Triệu, em trai của Lưu Tiểu Nga, là Lưu Lượng, có thể nhớ ra một cái tên như vậy. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội, chương 23, Thần Linh Nguyền Rủa. Ngày kế, cô giáo Triệu. Ngắn ngủi vài ngày, chị gái và mẹ lần lượt bị sát hại, đối với bất kỳ ai mà nói đều không thể chịu được, huống chi không ai có thể đoán trước được kế tiếp có thể đến lượt Lưu Lượng hay không. Chỉ qua một đêm, Lưu Lượng dường như già đi rất nhiều, sắc mặt vàng như nến, bẩn thỉu, râu ria lổm chổm cuộn tròn trên giường mẹ mình. Bên khóe mắt mơ hồ còn có thể thấy vệt nước mắt đã khô. Khi nói chuyện, cơ thể sẽ có chút lay động, không biết là lâm vào bi thương quá sâu hay kinh hồn chưa định. Giống với tình cảnh của Lưu Lượng, chịu chung cảm thụ, còn có anh rể anh ta là Hạ Quân. Anh ta cũng có vẻ mặt mệt mỏi và bi thương, nhưng bình tĩnh hơn Lưu Lượng một chút. Anh ta ngồi bên giường, thỉnh thoảng an ủi Lưu Lượng vài câu, nhưng từ trên ngôn ngữ cơ thể của hai người, Hàn Ấn cảm thấy quan hệ của anh rể và cậu em vợ này cũng không thân thiết lắm. Đối với vấn đề Hàn Ấn gọi là nạn nhân tiềm tàng, Lưu Lượng tỏ ý thời gian đã qua lâu, anh ta không nhớ rõ nữa. Trong ấn tượng của anh ta, cô giáo Triệu đã dạy rất nhiều học sinh đều thường xuyên về nhà chơi. chưa từng chú ý ai thường xuyên chơi cùng chị và Lý Lam Trương Đan. Hơn nữa, các cô gái kia cũng không đi cùng nhau nhiều. Hàn Nấn đành phải đi đường tắt hỏi cách khác, hỏi cô giáo Triệu. Ngày thường có thói quen viết nhật ký không? Anh nghĩ có lẽ từ nhật ký có thể dò xét được những việc cô giáo Triệu đã trải qua mà không muốn ai biết. Nhưng Lưu Lượng lại lắc đầu, tỏ vẻ không có. Hàn Ấn lại hỏi tiếp: Ê, nhà các cậu có album không? Có. Thay Lưu Lượng trả lời là anh rể anh ta Hạ Quân. Nói xong, hắn chủ động từ trong ngăn tủ phía dưới bàn viết bên giường lấy ra mấy quyển album giao cho Hàn Ấn và Sở Trưởng Ngô. Sau đó lại chỉ vào trên tường đầu giường treo hai cái khung lớn nói: Ở đó cũng có không ít hình học sinh cùng mẹ vợ tôi. Đúng, ở đây cũng có một ít ạ, không biết có hữu dụng với các anh không? Lưu Lượng giật giật người, quay đầu nhìn thoáng qua khung cảnh trên tường, quay đầu lại nói phụ họa. Thình lình Lưu Lượng quay phắt đầu lại, trừng mắt dùng sức nhìn chằm chằm một cái khung lớn trong đó, chỉ vào bức hình bên trong, ôi, một tiếng nói: Sở Trưởng Ngô, trong bức hình này có chị gái tôi, còn có Lý Lam và Trương Đan, đúng, còn có Duận Ái Quân. Cái gì? Hàn Ấn và Sở Trưởng Ngô vội vàng buông album trong tay, từ trên ghế nhảy dựng lên đi tới bên giường kề sát vào khung. Khung treo trên đầu giường cô giáo Triệu đã rất hiếm gặp ở thành thị ngày nay, là loại khung lớn kiểu cũ. Bên trong có thể đồng thời chứa nhiều bức ảnh, giữa hai cái khung ảnh cơ hồ đều là ảnh cô giáo Triệu chụp chung với học sinh. Xem ra trong cuộc đời cô giáo Triệu, tài nguyên lớn nhất chính là những học sinh này. Bức ảnh Lưu Lượng nói là ảnh năm nữ sinh chụp chung, bên trong bao gồm ba nạn nhân trong vụ án và Duận Ái Quân. Nhìn dáng vẻ họ khi đó chỉ hơn 10 tuổi mà thôi, năm đứa trẻ đứng trước một cây đại thụ bày tư thế đáng yêu. Bức ảnh này có liên quan đến vụ án của tôi sao? Trong này không hề có cô giáo Triệu mà. Sở Trưởng Ngô thấy Hàn Ấn nhìn chằm chằm bức ảnh không nói lời nào, nhịn không được hỏi dò: Ôi chao, đây nói không chừng là mẹ vợ tôi chụp đó. Hạ Quân tiếp lời Sở Trưởng Ngô: Nghề tay trái duy nhất của mẹ vợ tôi là thích chụp ảnh mà. Đúng, mẹ tôi khi còn trẻ đặc biệt thích chụp ảnh, thường xuyên đưa học trò của bà ra ngoài chơi, chụp ảnh cho họ. Lưu Lượng tỏ vẻ đồng ý với suy đoán của anh rể. Ảnh là cô giáo Triệu chụp. Trong năm đứa trẻ có bốn người đã bị hại, đây không phải là trùng hợp ạ. Hàn Ấn trầm giọng nói, dừng một chút, anh chỉ vào một cô bé trong ảnh chụp hỏi Lưu Lượng: Bây giờ chỉ có cô ta còn sống, cô ta tên là gì? Lưu Lượng dùng sức suy nghĩ cau mày nói: Hình như tên là Hoàng Hoàng Linh. Đúng, là Hoàng Linh. Nhà chị ấy ở cách vách nhà Duận Ái Quân. Hàn Ấn lại hỏi: Anh có thể nhìn ra ảnh chụp ở đâu không? Sở Trưởng Ngô cướp lời: Cái này tôi biết. Bức ảnh hẳn là trong chùa Vĩnh Tương ở Bắc Sơn, chụp dưới tàng cây cối bách ngàn năm đúng không? Lưu Lượng gật đầu nói: Ừ đúng. Hàn Ấn hỏi: Chúng tôi có thể mượn bức ảnh này không? Đương nhiên là được ạ. Lưu Lượng gật đầu ra hiệu với anh rể. Hạ Quân liền đưa tay tháo khung xuống, mở mặt sau lấy bức ảnh ra đưa cho Hàn Ấn. Hàn Ấn nhận ảnh, lại cẩn thận nhìn vài lần, sau đó giơ tay tỏ vẻ cảm tạ rồi cùng Sở Trưởng Ngô cáo từ. Ra khỏi tiểu viện nhà cô giáo Triệu, Sở Trưởng Ngô không thể chờ được hỏi: Tại sao hung thủ muốn giết năm cô bé trong ảnh? Họ đã xảy ra chuyện gì với hắn chứ? Tôi bây giờ cũng chưa hiểu ra sao. Xong trước mặc kệ hắn đã. Bây giờ quan trọng chính là phải lập tức bảo vệ Hoàng Linh. Cô ta hẳn sẽ là mục tiêu kế tiếp của hung thủ đó. Hàn Ấn nói. Sở Trưởng Ngô tiếp lời: Vậy nhanh lên thôi, đến nhà cô ta xem sao. Bản thân thôn Cao Trầm cũng không lớn, thôn dân lại ở khá tập trung. Hàn Ấn và Sở Trưởng Ngô từ nhà cô giáo Triệu đi tới nhà Hoàng Linh chỉ mất chưa tới 10 phút. Cha mẹ Hoàng Linh đều ở nhà, họ công nhận Hoàng Linh là con gái lớn của nhà họ. Nhưng đối với tình hình gần đây và phương thức liên lạc với cô ấy, một mực tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Chỉ nói cô ta rời nhà ra ngoài làm thuê, đã nhiều năm không liên lạc với nhà. Dứt lời liền làm ra tư thế tiễn khách. Rất rõ ràng cha mẹ Hoàng Linh không bằng lòng nói thêm về đứa con gái này, cũng không chào đón Hàn Ấn và Sở Trưởng Ngô đến. Xem ra giữa cha mẹ và con gái có mâu thuẫn rất sâu, nhưng bây giờ không có lời thời gian suy đoán nguyên nhân mâu thuẫn giữa họ. Quan trọng là phải lập tức tìm được Hoàng Linh. Sở Trưởng Ngô nhẫn nhịn nói về lợi hại liên quan cho hai ông bà nghe. Không ngờ họ lại cùng thốt lên: chết đi là tốt nhất, coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này. Nào có cha mẹ nào nguyền rủa con gái như mình, gái mình như vậy. Cha mẹ và con gái có thể thâm cừu đại hận cỡ nào? Thế nên ngay cả tính mạng con gái cũng không quan tâm. Nhưng mặc cho Hàn Ấn và Sở Trưởng Ngô làm việc thế nào, hai ông bà kiên trì tỏ vẻ không rõ hành tung của con gái. Bất đắc dĩ, Hàn Ấn và Sở Trưởng Ngô đành phải ảo não rời đi. Rời khỏi nhà Hoàng Linh, hai người đi thẳng tới nhà Duẫn Ái Quân sát vách, chủ yếu là muốn cho Duẫn Đức Hưng xem hình chụp những trung năm cô gái. Biết đâu nhìn ảnh chụp ông có thể nhớ ra ít chuyện, thuận tiện cũng hỏi thăm chút tình hình của Hoàng Linh. Duẫn Đức Hưng nhiệt tình mời hai người ngồi, pha hai chén trà nóng cho họ. Ông nhận lấy ảnh chụp Hàn Ấn đưa tới nhìn thoáng qua, tỏ vẻ bức ảnh này gia đình ông cũng có một tấm. Hỏi Hàn Ấn cho ông xem ảnh chụp là có ý gì. Hàn Ấn liền chỉ ra trong bức ảnh này bao gồm cả con gái ông, đã có bốn người bị giết. Hàn Ấn vừa nhắc nhở, Duẫn Đức Hưng chợt giật mình: Sao vậy? Bác nhớ ra gì sao? Thấy dáng vẻ khiếp sợ của Duẫn Đức Hưng, Hàn Ấn vội vàng hỏi. Duẫn Đức Hưng không để ý câu hỏi của Hàn Ấn, nhìn ảnh chụp hít một hơi thở thật sâu, lẩm bẩm: Lẽ nào là lời nguyền ứng nghiệm thật sao? Lời nguyền gì? Sở Trưởng Ngô thúc giục nói. Rốt cuộc là lời nguyền gì? Anh nói mau đi. Họ đã quấy rầy cây thần, bị cây thần trừng trị. Duẫn Anh Quân cũng bị giết hại. Duẫn Đức Hưng chỉ vào cây đại thụ sau lưng. Mấy đứa bé thở dài một tiếng nói: ông là nói mấy đứa bé này bởi vì năm đó bất kính với cây cối bách ngàn năm này sao, cho nên bị giết sao? Sở Trưởng Ngô trợn trừng mắt hỏi. Duẫn Đức Hưng gật đầu: đều là báo ứng cả. Hàn Ấn cũng không có chút nóng nảy, anh dự cảm vụ án đang gặp được đột phá quan trọng. Tốt nhất bác nên nói rõ cho chúng tôi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhắc về chuyện này có thể coi đã quá lâu rồi. Duẫn Đức Hưng nâng tách trà lên uống một ngụm, bình tĩnh lại nói: Sở Trưởng Ngô lên biết trên núi này của chúng ta có một ngôi chùa Vĩnh Tương. Thế hệ trước nói đó là xây vào đầu Bắc Tống, cây cối bách chính là được trồng khi đó. Cách đây cũng hơn 1.000 năm lịch sử, nghe đâu cây cối bách ngàn năm này rất linh thiêng. Mọi người trong thôn đời đời tôn nó làm cây thần, lễ tế đều đến đốt nhang bái lạy cầu khấn may mắn. Việc này khi tôi làm cảnh sát khu vực cũng nghe người trong thôn nói về nó. Sở Trưởng tiếp lời: tương truyền thời kỳ kháng chiến, một đội giặc Nhật Bản bắt phụ nữ trong thôn cưỡng hiếp họ dưới cây kia. Kết quả ngày thứ hai đám giặc toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Quái lạ là trên người chúng không hề có bất kỳ vết thương nào. Còn nghe nói thời cách mạng văn hóa, một vài phái tạo phản được gọi là phá trừ tứ cựu, phá trừ phong kiến mê tín, cứng rắn muốn cưa đổ cây kia. Nhưng vừa cưa không lâu, cây kia lại chảy ra dịch cây màu đỏ, máu tươi. Đám phái tạo phản liền không dám cưa nữa, mà mấy kẻ cầm đầu cưa cây không lâu sau cũng mắc một trận quái bệnh mà chết. Thành thật mà nói, đối với loại truyền thuyết cổ thụ này Hàn Ấn không hề quan tâm. Giống như rất nhiều địa phương đồn đãi hoặc trong truyền thuyết đều sẽ có cách nói khủng bố tương tự. Vì vậy anh cắt ngang lời Sở Trưởng Ngô, thúc giục Duẫn Đức Hưng nói: bác à, hãy nói về chuyện của đám trẻ trong hình đi. Duẫn Đức Hưng dường như còn có chút chưa thỏa mãn, ông tiếp lời Sở Trưởng Ngô nói: Đám phái tạo phản thật ra không dám tiếp tục cưa cây nữa, nhưng lại đập chùa Vĩnh Tường. Chúng đuổi hết hòa thượng trong chùa, còn đập nát hết tượng Phật thờ cúng. Mấy căn nhà của chùa cũng bị hủy tan hoang không chịu nổi. Sau này đầu thập niên 80, cũng biết từ đâu chạy tới một hòa thượng điên, xem nơi đó thành chỗ nương náu của mình. Hắn cả ngày điên điên khùng khùng, nhưng lại sửa chữa chùa Vĩnh Tường rất già dáng. Hắn tự xưng là người bảo vệ của cây thần, đánh thẳng tay đám trẻ con thường xuyên leo trên cây khều trứng chim. Nhưng thái độ với thôn dân dâng hương lạy cây vô cùng tốt, dần dần người trong thôn cũng theo đó xem hắn cư như trụ trì của chùa Vĩnh Tường. Thấy Hàn Ấn cau mày có chút sốt ruột, Duẫn Đức Hưng vội vàng quay trở lại vấn đề chính. Được được, nói chuyện bọn nhỏ, mấy đứa bé đều bằng tuổi nhau. Năm chúng chụp ảnh đều là 12 tuổi. Ngày đó cô giáo Triệu đưa chúng lên núi chơi xuân, tiện đường vào chùa Vĩnh Tường chơi. Mấy đứa bé không hiểu chuyện, nhất thời hưng phấn mà dùng đá nhọn và dao nhọn bút chỉ mang theo bên người khắc chữ lưu niệm lên thân cây cối bách nghìn năm, còn bảo cô giáo Triệu chụp ảnh cho chúng. Cô giáo Triệu là người có văn hóa, từng ở thành phố lớn, không tin chuyện phong kiến mê tín các loại. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò bọn nhỏ sau này không được làm hại cây cối thế nữa, rồi chụp ảnh cho chúng. Kết quả bị hòa thượng điên thấy được, gã đuổi theo mắng nhức hành hung bọn nhỏ. Cô giáo Triệu đi tới tranh luận, liền gây gổ với hắn. Khi Duẫn Ái Quân trở về, nói hòa thượng điên đánh không lại cô giáo Triệu, nguyền rủa họ nhất định sẽ gặp báo ứng, nói họ làm thương tổn cây thần, phá hỏng sự an bình của thánh địa Phật môn, sau này đều sẽ chết không tử tế. Cũng lạ, không biết bởi vì bị khiếp sợ hay cây thần thật sự linh thiêng, mấy đứa bé đêm đó đều đau bụng phát sốt. Được người lớn tuổi trong thôn chỉ vẽ, tôi và cha mẹ đám trẻ đến chùa dâng hương cho cây thần, đốt chút tiền giấy. Họ bọn nhỏ quả đúng là không sao, tôi cho rằng một kiếp kia coi như đã tránh khỏi, ai ngờ bây giờ vẫn bị báo ứng. Sớm biết thế, năm đó thật sự làm pháp sự thay bọn nhỏ cầu cây thần tha thứ. Biết đâu giận ai quân nhà tôi và mấy đứa bé kia cũng sẽ không gặp phải đại nạn. Thấy Duẫn Đức Hưng không ngừng tự trách mình, Hàn Ấn khuyên lớn: "Bác đừng có khổ sở, biết đâu chỉ là trùng hợp mà thôi. Mấy cô bé bị hại chưa chắc đã liên quan đến lời nguyện của hòa thượng điên kia đâu. Hơn nữa từ tình hình trước mắt đến xem, cho dù có liên quan, con gái bác Duẫn Ái Quân cũng chỉ là bị kéo vào cho đủ số mà thôi. Vụ án của cô ấy hẳn không có liên quan đến các vụ án trong thôn đâu ạ." "Không không, không phải trùng hợp." Duẫn Đức Hưng liên tục lắc đầu. "Một tháng trước, hòa thượng điên kia từng xuất hiện trong thôn, e rằng hắn đột nhiên trở về chính là để trả thù thôn và mấy đứa bé cùng cô giáo Triệu." Hàn Ấn không hiểu hỏi: "Đột ngột quay về, nói thế là thế nào?" "Là như vậy." Sở trưởng Ngô thay Duẫn Đức Hưng giải thích: "Khoảng cuối năm 1999, cây cối bách ngàn năm kia bị tổ chức bảo vệ di vật văn hóa quốc gia liệt vào đối tượng bảo vệ trong điểm trọng điểm di vật văn hóa cấp tỉnh. Trong thôn vì vậy mà xây sửa lại chùa Vĩnh Tường, mời tới vài hòa thượng lấp đầy mặt ngoài, khai phá nơi đó thành cảnh điểm du lịch. Hòa thượng điên vô danh vô phận dĩ nhiên sẽ bị đuổi đi." Duẫn Đức Thương gật đầu nói: "Đúng, sở trưởng Ngô nói đúng, hòa thượng điên kia đúng là khi đó bị người trong thôn đuổi đi." "Nếu như vậy, hòa thượng điên quả thực có động cơ trả thù à?" "Cũng phù hợp với đặc tả hung thủ mình làm trước đó, thời điểm xuất hiện cũng thích hợp. Tiếp đó e rằng phải đến lượt Hoàng Linh rồi." Trong lòng Hàn Ấn âm thầm suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Hoàng Linh, anh vội hỏi Duẫn Đức Hưng: "Bác, cô gái Hoàng Linh này thế nào? Gia đình cô ta dường như không quan tâm đến sống chết của cô ta." Vừa nhắc tới Hoàng Linh, Duẫn Đức Hưng nhìn như cũng có ý lảng tránh. Hàn Ấn vội vàng giải thích rõ những lợi hại liên quan đến vụ án, Duẫn Đức Hưng mới bối rối gật đầu hạ giọng nói: "Đứa nhỏ Hoàng Linh này quả thực là bại hoại của nhà họ Hoàng. Nếu không có liên quan đến vụ án của các cậu, tôi sẽ không ở sau lưng luyên huyên chuyện nhà người ta. Hoàng Linh này từ bé đã thích chơi cùng đám lưu manh vô lại trong thôn, ăn mặc như đứa lẳng lơ, không tìm được đối tượng tốt, cả ngày tụ năm tụ ba, trộm chồng người ta, làm chuyện đổi phong bại tục, khiến mẹ ruột nó tức chết. Mẹ bây giờ là vợ kế của ba nó. Duẫn Đức Hưng giải thích thêm nói, ba nó cưới cho nó một bà mẹ kế, đứa nhỏ này càng thêm cản rỡ, cả ngày tranh cãi với mẹ kế nó, về sau dứt khoát chạy vào thành phố lêu lổng, đã nhiều năm không có tin tức. Theo thôn dân người ta nói, đứa bé này ở trong thành phố làm gái trong tiệm karaoke, hát với người ta, ngủ với người ta, xem như mặt mũi tổ tông nhà lão Hoàng đều mất hết. Nhà lão Hoàng đương nhiên coi như không có đứa con này, đặc biệt kiêng kỵ nói về nó trước mặt người khác. Nghe xong lời của Dẫn Đức Hưng, Hàn Ấn và Sở Trưởng Ngô mới hiểu được vì sao cha mẹ Hoàng Linh lại có thái độ đó. Nhưng mặc kệ Hoàng Linh là hạng người gì, cảnh sát đều có trách nhiệm bảo vệ cô ta. Mấu chốt bây giờ là làm thế nào tìm được cô ta trong thành phố. Nếu cảnh sát tìm không được cô ta, hung thủ kia có thể tìm được không? Hàn Ấn và Sở Trưởng Ngô thương lượng một chút. Sở Trưởng Ngô lập tức chạy về thị trấn, báo cáo tình hình cho tổ chuyên án, hạ lệnh cho đồn cảnh sát mỗi phân cục hợp lực điều tra, tìm kiếm kẻ tình nghi Hòa Thượng Điên, đồng thời tìm kiếm tung tích Hoàng Linh ở những chỗ ăn chơi. Mà Hàn Ấn thì đi một chuyến đến chùa Vĩnh Tương, tìm hiểu xem Hòa Thượng Điên có xuất hiện ở đó không. Phân công xong, Sở Trưởng Ngôn cấp tốc lái xe đi, Duẫn Đức Hưng chạy xe máy nhà mình chở Hàn Ấn đến chùa Vĩnh Tương. Chùa Vĩnh Tương giống với một tiểu viện tứ hợp, do một cửa phòng, một chính điện và hai thiền đạo tiên thành. Toàn bộ chùa chiếm diện tích vừa phải, nhưng cây cối bách giữa viện kia lại dị thường hùng vĩ, cao chừng 10 tầng lầu, phải 5-6 người trưởng thành mới hơi vây quanh được nó. Trên cảnh xung quanh buộc vô số sợi vải đỏ để cầu phúc, trong tiểu viện nhang khói lượn lờ, trên tường rào vẽ hoa văn chứng tỏ Phật giáo, bầu không khí đậm chất chùa chiền. Hòa thượng trong chùa cho biết một tháng trước quả thật có một hòa thượng từng đến thăm chùa, nhưng chỉ ở lại 2 ngày rồi không biết bóng dáng nữa, tình hình còn lại người ta tỏ ý không rõ lắm. Sau đó Duẫn Đức Hưng lại chạy xe máy chở Hàn Ấn về đồn công an trên trấn. Sở Trưởng Ngô theo tổ chuyên án đi thực nghiệm vụ lục soát, không ở trong sở. Hàn Ấn gọi điện thoại cho ông ta, nói tình hình chùa Vĩnh Tương bên này. Sở trưởng cũng tỏ ý đối với việc tìm kiếm kẻ tình nghi và Hoàng Linh hiện nay còn chưa có bất kỳ manh mối nào. Hàn Ấn lại cho biết bây giờ căn bản đã có thể phán đoán vụ án phía thành phố Giang Kinh và vụ án mạng trong thôn không hề liên quan. Duẫn Ái Quân mặc dù bị kéo vào là vì Hòa Thượng Điên muốn chứng tỏ lời nguyền của hắn hoàn chỉnh. Nếu đã như vậy, Hàn Ấn cũng không cần phải ở lại nữa, anh dự định thu dọn đồ lập tức trở về thành phố Giang Kinh. Sở Trưởng Ngô không đồng ý, ông ấy nhờ cậy Hàn Ấn ở lại thêm một buổi tối nữa giúp họ chỉnh lý vụ án lại từ đầu. Hơn nữa còn có vết cắt trên người nạn nhân chưa phá giải được, ông ta cũng nhờ Hàn Ấn giúp suy nghĩ. Sở Trưởng Ngô nhiều lần giữ lại, Hàn Ấn không thể từ chối thịnh tình, đành phải đồng ý. Hàn Ấn ngồi trong phòng làm việc của Sở Trưởng Ngô, nhìn bức ảnh 5 đứa bé thẫn thờ. Trong đầu anh ghép những vết cắt trên người 3 cô gái cô giáo Triệu lại. Nếu là một chữ chính có thể mang nghĩa chính đại quang minh không? Nhưng bây giờ là 5 cô gái và 1 cô giáo Triệu, rõ ràng thêm ra một nét nữa, xem ra loại giải thích này không ổn. Tầm mắt Hàn Ấn rơi vào trên tay một người trong bức ảnh, ngón tay đứa bé kia chỉ về phía cây cối bách đắc chí. Hàn Ấn theo hướng ngón tay nhìn trên, thấy trên cây cối bách dường như có một hình vẽ, có thể là đứa bé kia khắc. Hình vẽ từ mắt thường nhìn vào hình rất khó thấy rõ. Hàn Ấn bảo nhân viên trong sở cầm đến máy quét để quét bức ảnh vào máy tính, thông qua phần mềm kỹ thuật phóng to. Ảnh thấy hình vẽ đứa bé khắc trên cây giống với ký hiệu Phật giáo nhìn thấy trên tường chùa. Có lẽ khi ấy trên tường chùa đã vẽ ký hiệu kia, đứa bé nhất thời phấn khích mà dựa theo khắc trên cây. Thình lình một suy nghĩ chợt lóe qua đầu Hàn Ấn. Nếu Duẫn Ái Quân là nét đầu tiên, Hoàng Linh là nét cuối cùng. Nếu Duẫn Ái Quân đại biểu là một đường thẳng ngắn, Hoàng Linh đại biểu là một đường ngang dài, như vậy cùng đường ngang dài của Lý Nam đường thẳng ngắn của Trương Đan, đường ngang ngắn của Lưu Tiểu Nga, còn có đường thẳng dài của cô giáo Triệu, chẳng phải vừa vặn hợp thành ký hiệu cát tường của Phật giáo hay sao? Hóa ra hung thủ muốn tạo thành một chữ vạn. Quả nhiên cái chết của cô giáo Triệu và ba cô gái quả thực có liên quan đến bức ảnh. Cây thần, tôn giáo lời nguyện, nhìn theo hướng này, Hòa Thượng Điên rất có thể là hung thủ, nhưng trong này cũng tồn tại mâu thuẫn ở chỗ. Hòa Thượng Điên giết chết ba cô gái và cô giáo Triệu là vì họ làm thương tổn cây thần, phá hủy an bình của chùa, cho nên hắn muốn nghiêm phạt họ. Thế nhưng vì sao hắn phải cưỡng xác chứ? Với tư cách là người cố chấp tin tưởng bảo Phật, làm sao lại làm ra chuyện tà dâm như thế? Trong Phật giáo, vi phạm tội tà dâm phải xông xuống địa ngục. Nếu Hòa Thượng Điên giết người là vì giao cho bản thân sứ mệnh thần thánh, thế thì cưỡng xác cắt thịt con gái đưa cho mẹ, sưu tập đầu lâu chôn dưới cửa sổ nhà người ta lại thuộc về hành vi tà ác. Hai thứ này trái ngược nhau. Nói cách khác, hành vi của Hòa Thượng Điên biểu hiện cùng động cơ giết người tồn tại mâu thuẫn nhất định. Đương nhiên, có lẽ hắn chính là kẻ điên, làm việc vốn không có logic gì để tuân thủ. Khi chứng cứ dần dần đều chỉ hướng Hòa Thượng Điên, Hàn Ấn lại đột ngột do dự. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội, chương 24, Vì Yêu. Hàn Ấn trong lúc đợi sở trưởng Ngô trở về rảnh rỗi gọi điện thoại cho Diệp Hy, nói rõ tình hình bên này, cho biết bất luận vụ án bên này có kết luận ra sao, sáng mai anh cũng sẽ lên đường về thành phố Giang Kinh. Vừa vặn Diệp Hy cũng muốn tìm anh nói kết quả kiểm tra DNA cùng tin tức của Mã Văn Đào. Qua so sánh kết quả kiểm tra DNA, ám bẩm thây 1996, nạn nhân và Duẫn Đức Hưng xác nhận là quan hệ cha con. Nói cách khác, nạn nhân xác thực là Duẫn Ái Quân, mà thông qua kiểm tra DNA, chữ bằng máu trên cửa kính ký túc xá Đại học Cố Đô có thể loại bỏ do Duẫn Ái Quân để lại. Nhưng kết quả kiểm tra tương đồng với nước bọt lưu lại trên chai nước khoáng Diệp Hy thu được ở quán KFC trên đường Hoa Bắc đến từ cùng một nữ giới. Mặt khác, theo một vị chủ tiệm sách nói chung với Mã Văn Đào năm đó nói, sau khi phòng sách của Mã Văn Đào bị phá rỡ, Mã Văn Đào xem sách, đem sách tích chữ bán rẻ lại, bảo là muốn về quê yên tâm sáng tác. Từ đó về sau chưa từng nghe tin về gã nữa. Manh mối Mã Văn Đào này Hàn Ấn vẫn rất coi trọng. Từ tài liệu bối cảnh của gã cộng thêm đầu mối Hứa Tam Bỉ cung cấp đem đến, người này đặc biệt có thể là hung thủ của án Bảm Thây 1996. Cho nên Hàn Ấn quyết định tạm thời thay đổi kế hoạch. Anh nói với Diệp Hy ngày mai không trở về thành phố Giang Kinh nữa, từ bên này đi thẳng đến quê Mã Văn Đào điều tra một chút rồi tính tiếp. Bảo Diệp Hy gửi hồ sơ ghi chép địa chỉ quê Mã Văn Đào và điện thoại di động của anh. Chẳng vạn thi thể Hoàng Linh xuất hiện bên cầu gỗ. Cô ta ngồi dựa trước mô gỗ đầu cầu, hai mắt đờ đẫn nhìn về phương xa. Xung quanh cổ họng có một dấu bóp bằng lòng bàn tay vắt ngang. Quần áo trên người bị lột sạch, lộ ra bộ ngực đầy đặn. Giữa khe vú có một đường cắt chính giữa Hàn Ấn dự liệu là một đường ngang ngắn. Trừ những thứ đó ra, hung thủ vẫn chưa tiến hành ngược sát Hoàng Linh. Đầu cô ta không bị cắt, quần ngắn trên mông vẫn còn. Hiện trường pháp y kiểm tra sơ lược không phát hiện dấu hiệu cưỡng sát. Hoàng Linh để tóc dài, có vài rúm tóc gần mặt dính gì đó, hình như là một loại siro. Qua pháp y cẩn thận thẩm định, phát hiện là coca. Ôi, chúng ta đã huy động nhiều nhân thủ như vậy, không thể để chạy trước hung thủ. Thật mẹ nó, tâm tức. Biết rõ đối tượng hung thủ sẽ làm hại kế tiếp là ai, nhưng vẫn không cách nào bảo vệ nạn nhân. Đối với bất cứ cảnh sát nào mà nói đều là một thất bại không nhỏ. Sở trưởng Ngô vẻ mặt uể oải, thở dài một tiếng, nhịn không được phun lời thô tục. Nội thành và trấn trên có nhiều cảnh sát như vậy, tình hình khẩn trương như thế, hung thủ vẫn ngang ngược gây án. Mày án ấy chứ, thật là kiêu ngạo. Xem ra dục vọng giết người của thằng chó này không cách nào ức chế được nữa rồi. Không, Hắn Ấn nhìn chằm chú vào Hoàng Linh, khẽ lắc đầu nói, hoàn toàn ngược lại, hung thủ đang thái hóa. Bất luận là dục vọng của hắn hay thủ pháp giết người đều đang thoái hóa. Dựa vào những chứng cứ nắm giữ hiện nay, Hoàng Linh là mục tiêu cuối cùng cho kế hoạch giết người của hung thủ. Nói cách khác, đây là động tác kết thúc của hắn. Những vụ án trước hung thủ gây án đều vô cùng thành công. Cảm giác thỏa mãn và cảm giác thành tựu của hắn đang từ từ dâng lên. Đồng thời dục vọng giết người cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Cho nên ngay khi làm kết thúc, hắn nhất định rất hy vọng sẽ làm nó thật hoàn mỹ. Hắn sẽ càng làm thật nhiều trên người Hoàng Linh, chứ không phải như bây giờ chỉ giết cô ta, lưu lại nét bút trên ngực cô ta mà thôi. Điều này cho tôi cảm giác chút hứng thú giết người của hung thủ đã rời. Dường như giết Hoàng Linh chỉ là để gom đủ số người trên bức hình, để tổ hợp đầy đủ chữ vạn mà thôi. Sở Trưởng Ngô nhìn không được cắt ngang Hàn Ấn. Vậy ý của cậu là gì? Hàn Ấn không nói tiếp nữa, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm thi thể Hoàng Linh chốc lát, quay đầu nhẹ giọng nói với Sở Trưởng Ngô: "Chúng ta quay về rồi nói sau." Dứt lời liền vẫy chào mọi người rời bước đi. Chứng cứ trước mắt căn bản đều chỉ hướng Hòa Thượng Điên tổ chuyên án, vì vậy hạ lệnh đến các đơn vị lệnh truy nã mà Hàn Ấn lại chọn tạm thời lẩn tránh. Anh cần tìm một chỗ yên tĩnh giả soát lại toàn bộ vụ án một lần. Lúc này Hàn Ấn một mình đợi trong ký túc xá cảnh viên, trong đầu như máy chiếu chạy qua từng chi tiết vụ án. Hòa Thượng Điên đại khái một tháng trước xuất hiện ở thôn Cao Trầm, không lâu sau hung án bắt đầu xảy ra. Cách nhau một tuần, Lý Lam, Trương Đan, Lưu Tiểu Nga lần lượt bị hại, cũng bị chém đầu và cưỡng sát. Đêm đó hoặc ngay kế thi thể Lưu Tiểu Nga xuất hiện, trên thịt trên đùi cô ta bị gửi về cho nhà cô ta. Đầu cô ta và hai nạn nhân khác cùng đầu nhựa dẻo đại diện cho Duẫn Ái Quân cũng có thể là được lặng lẽ chôn dưới cửa sổ nhà cô giáo Triệu khi đó. Tiếp theo đầu thị mưa to từ trong đất dội rửa lộ ra, cô giáo Triệu bị khiếp sợ đưa đến trạm y tế, sau đó chết thảm. Lại đến sự xuất hiện của bức hành, Hàn Ấn và Sở Trưởng Ngô đã phát hiện có khả năng là điểm giao nhau giữa những nạn nhân. Theo điểm này dẫn ra lời nguyền cây cối bách thần và Hòa Thượng Điên trong chùa Vĩnh Tường, thăm hỏi thực địa và phóng to bức ảnh, lại phá giải được vết cắt hung thủ lưu lại, sau đó suy đoán ra mục tiêu cuối cùng của hung thủ là Hoàng Linh. Nhưng rất nhanh Hoàng Linh đã bị giết chết qua quýt cho xong, tùy tiện để ở đầu cầu. Ngẫm nghĩ lại cả quá trình vụ án này một lượt, Hàn Ấn phát hiện hung thủ kỳ thực bỏ nhiều công sức trên người cô giáo Triệu Nhất, không chỉ dùng thịt con gái để hành hạ mà vốn đã cực kỳ bi thương, hơn nữa còn đặt đầu những học sinh bà thích nhất ở tư thế ngửa lên chôn dưới cửa sổ phòng bà. Phương diện này có chút yếu tố chọc tức, hung thủ hình như muốn biểu đạt rằng không phải bà thích họ vậy vây quanh bà hay sao, vậy để chúng cả đời đều trông coi bà nhé. Còn nữa, cô giáo Triệu là bị chém chết tươi, việc này tàn nhẫn hơn so với những nạn nhân khác của hung thủ giết rất nhiều. Hơn nữa, đối với vùng kín của cô giáo Triệu, thủ đoạn của hung thủ cũng càng khiến người ta trố mắt. Khâu kín bộ phận sinh dục, có lẽ ý nghĩa dục vọng chiếm hữu càng mãnh liệt. Chẳng lẽ nguyên nhân chân chính hung thủ giết người là cô giáo Triệu? Cái gọi là lời nguyền giết người chẳng qua là ngụy trang. Hàn Ấn từ khi thi thể Lưu Tiểu Nga xuất hiện bắt đầu tham gia vụ án đến nay chưa đến 4 ngày. Mấy ngày nay anh ta và Sở Trưởng Ngô luôn đuổi theo bước chân của hung thủ, mệt nhoài, có rất ít cơ hội thở dốc tĩnh tâm lại, cẩn thận xem xét chứng cứ hành vi của hung thủ. Lúc này anh mới phát hiện họ hình như đã bị hung thủ dắt mũi, đang từng bước dẫm vào một trong những cái bẫy được tỉ mỉ thiết kế. Trong nháy mắt này, Hàn Ấn đột ngột nghĩ đến một đạo lý vô cùng đơn giản. Giả thiết có hai người A và B, nếu A 5 lần 7 lượt trêu chọc B, vậy chỉ sau khi tận mắt thấy bộ dạng chật vật của B bị bắt nạt, anh mới có thể cảm nhận được sự kích thích và thành công mức độ lớn nhất khi nắm thế cục trong tay. Hung thủ gửi thịt đùi Lưu Tiểu Nga về cho cô giáo Triệu, chôn đầu học trò bà dưới cửa sổ phòng bà. Khi cô giáo Triệu tình cờ ăn tươi thịt của con gái, khi bà vì những cô gái bị hại này mà đau buồn thương xót, nào biết họ vẫn luôn ngay dưới cửa sổ của bà nhìn lên bà. Loại ngấm ngầm đùa giỡn trong tay này nhất định khiến hung thủ cảm thấy cực kỳ kích thích. Vậy ai sẽ có cơ hội cảm thụ này? Hỏa Tượng Điên hiển nhiên không có cơ hội tiếp xúc với cô giáo Triệu như vậy. Hắn cũng không có năng lực gạt bốn cô gái không chút dấu vết như vậy. Hắn cũng không có phương diện vứt xác có thể trực tiếp tiếp xúc với cô giáo Triệu, có giao điểm chặt chẽ với bốn cô gái, có năng lực khiến họ thả lỏng đề phòng, sở hữu một phương diện vứt xác che giấu tai mắt người. Chỉ có em ruột của Lưu Tiểu Nga, con trai của cô giáo Triệu, Lưu Lượng. Khi tầm mắt Hàn Ấn tập trung đến Lưu Lượng, mới phát hiện kỳ thật trong vụ án cuối cùng hắn đã để lại sơ hở. Lưu Lượng từng nói hắn bình thường cũng kiêm buôn bán thức uống, vậy coca trên tóc nạn nhân Hoàng Linh có thể chính là dính trên xe tải của hắn không? Hàn Ấn nghĩ không thể trì hoãn nữa, việc này không nên chậm trễ, anh lập tức gọi điện thoại cho sở trưởng Ngô, bảo ông ta liên lạc với tổ chuyên án, lập tức rút ra một tổ nhân thủ chạy tới nhà Lưu Lượng, niêm phong thùng xe tải của gã tiến hành điều tra. Nếu kịp, có lẽ sẽ tìm được chứng cứ liên hệ trực tiếp với nạn nhân Hoàng Linh. 9 giờ tối, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô mang theo một tổ nhân thủ lặng lẽ đi tới nhà Lưu Lượng. Lưu Lượng có thể đã ngủ trong sân tối đen, chiếc xe hàng đậu ở cửa sân, cửa thùng xe không khóa. Hàn Ấn ra hiệu nhân viên kỹ thuật đi tới thăm dò. Không lâu sau, nhân viên kỹ thuật từ trên xe bước xuống, tỏ vẻ đã phát hiện vài sợi tóc từ chiều dài phán đoán hẳn thuộc về nữ giới. Như vậy xem ra phân tích của Hàn Ấn đã đúng, Lưu Lượng rất có thể chính là hung thủ của chuỗi án mạng. Sở trưởng Ngô dặn dò nhân viên kỹ thuật nhanh chóng so sánh DNA sợi tóc này và tóc của Hoàng Linh. Ông và Hàn Ấn quyết định vào nhà thử Lưu Lượng một phen. Cửa sân không khóa, nhẹ đẩy liền mở, đi tới trước cửa phòng. Sở trưởng Ngô vốn định gõ cửa, nhưng tay còn chưa đụng cánh cửa liền mở, dường như Lưu Lượng cố ý giữ cửa cho họ. Đi vào nhà, tiếng lẩm bẩm của Lưu Lượng từ trái nhà đông truyền ra, hai người liền mang đèn pin vào trái nhà đông. Thức dậy, Lưu Lượng, chúng tôi có việc muốn hỏi cậu đây. Sở trưởng Ngô dọi đèn pin về phía giường hô một câu, nhưng trong chốc lát cơ thể ông run lên, thoáng chao đảo, đèn pin thiếu chút nữa rơi xuống đất, mà Hàn Ấn bên cạnh ông cũng theo bản năng rụt người lại, chui lui ra sau vài bước. Trước khi tiến vào căn phòng này, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô căn bản đã nhận định Lưu Lượng chính là hung thủ, nhưng đối với cảnh tượng trước mắt, họ vẫn thiếu sự chuẩn bị tâm lý nhất định. Lưu Lượng nằm trên giường mẹ mình ngủ say, ôm trong lòng chính là đầu của mẹ gã. Thức dậy, còn mẹ mày chứ, thức dậy cho tao, mày còn là người hay sao, mày là súc sinh. Sở trưởng Ngô lấy lại tinh thần, kích động rống giận, giọng cũng lạc đi. Thấy Lưu Lượng không hề nhúc nhích, còn ngủ say sưa, sở trưởng vọt tới bên giường túm lấy tóc Lưu Lượng, cứng rắn lôi gã từ trên giường xuống. Hàn Ấn đi tới tiện thể xoay hai tay gã ra còng sau lưng. Lưu Lượng lúc này mới chậm rãi mở mắt, dường như sớm đã ngờ tới. Nhìn thấy Hàn Ấn và sở trưởng Ngô, gã cũng không khẩn trương mà ngáp một cái, thì thà thì thầm một câu: các người tới rồi à? Sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị với đầu mẹ gã đang lăn trên đất. Lưu Lượng bị dẫn thẳng đến đội hình cảnh cục cảnh sát thành phố Giang Kinh. Bởi vì đã chứng thật chuỗi án mạng thôn Cao Trầm không liên quan đến vụ án xảy ra ở thành phố Giang Kinh, Hàn Ấn đương nhiên được loại trừ khỏi thẩm vấn. Đối với việc thẩm vấn Lưu Lượng, do tổ trưởng tổ phó tổ chuyên án Vu Ba và phòng đại vĩ phụ trách, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô chỉ có thể ngồi ở phòng quan sát cách vách, qua tấm kính một chiều theo dõi thẩm vấn. Phải nói thẩm vấn vô cùng thuận lợi, Lưu Lượng khá thẳng thắn kể rõ ràng từng chi tiết gây án của mình, nhưng khi hỏi tiếp về động cơ gây án của gã, gã lại đột ngột im lặng không nói. Phụ trách thẩm vấn Vu Ba và phòng đại vĩ khó hiểu: nếu gã đã thẳng thắn thú nhận hành vi gây án của mình, vậy sao không chịu khai động cơ gây án của gã chứ? Nếu động cơ gây án của hung thủ không làm rõ ràng, vậy sẽ là một tiếc nuối không nhỏ với cả vụ án. Sau đó hai người xuất ra sách lược thẩm vấn của họ, khi thì kiên nhẫn khuyên giải, khi thì lớn tiếng quát mắng: nhiều cô gái vô tội như vậy bị cậu giết hại, cậu dù sao cũng cho cha mẹ người ta một cái công đạo đi chứ. Nói cho tôi biết, Đến tột cùng cừu hận như thế nào mà khiến cậu ra tay tàn độc như vậy với chị và mẹ mình? Cậu bị xử bắn là chắc chắn, nếu cậu còn có chút nhân tính để mẹ cậu và các cô gái này chết rõ ràng một chút đi. Cậu đừng tưởng rằng cậu không khai mà chúng tôi không biết. Loại người mất hết nhân tính, táng tận, thiên lương như cậu trong đầu có thể có cái gì chứ? Ngoại trừ thù hận chính là thù hận, không phải sao? Có lẽ nói hai vị lãnh đạo đã lấy hết cả bản lĩnh trên người, tận tình khuyên bảo, cơ mưu tính toán, nhưng Lưu Lượng vẫn một mực nín thinh. Gã chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn chằm chăm chú, không hé một lời. Bất đắc dĩ hai người đành phải để lại Lưu Lượng đó ra khỏi phòng thẩm vấn thương lượng đối sách. Hàn Ấn đến bên hai người chủ động xin đi giết giặc. Để tôi thử một chút được không? Phải nói vụ án có thể thuận lợi phá án, công Hàn Ấn không thể không có. Điểm ấy hai vị lãnh đạo tổ chuyên án đều hiểu. Đối với năng lực của Hàn Ấn không phải bàn, trong lòng họ vô cùng tán thành. Dưới tình hình trước mắt, để Hàn Ấn thử một chút cũng không phải không thể. Hai vị lãnh đạo liếc nhìn nhau, Vu Ba khẽ gật đầu với Phòng Đại Vĩ ra hiệu. Phòng Đại Vĩ liền đưa Hàn Ấn vào phòng thẩm vấn. Sau khi ngồi vào chỗ, Hàn Ấn gật đầu chào hỏi Lưu Lượng trước. Lưu Lượng cũng gật đầu hai cái đáp lại. Hàn Ấn nhìn chằm chăm chú vào mắt Lưu Lượng. Lưu Lượng không hề tránh né, lựa chọn nhìn thẳng anh. Sau một lát, Hàn Ấn cười nhàn nhạt nói: "Là vì yêu đúng không?" Trong mắt Lưu Lượng hiện lên một tia sáng, hé miệng cười nói: "Là anh bắt được tôi?" "Ừ." Hàn Ấn gật đầu tiếp tục nói: "Tôi biết kỳ thật cậu không hận họ, cậu chỉ muốn sở hữu họ. Nếu cậu không nói ra, tất cả mọi người sẽ hiểu lầm cậu. Cậu đồng ý chia sẻ cùng tôi không?" Lưu Lượng yên lặng nhìn Hàn Ấn, hồi lâu sau gã chớp mắt khẽ gật đầu nói: "Anh muốn tôi bắt đầu kể từ đâu?" "Từ đầu." Hàn Ấn lập tức nói. "Vậy được rồi." Lưu Lượng thở dài, rũ mắt nhìn chằm chằm góc bàn rủ rỉ nói: "Kỳ thực người mẹ của tôi mà các anh nhìn thấy không phải là tất cả của bà ta. Có lẽ đối với những học sinh kia, bà ta dùng hết sự hòa ái và kiên nhẫn. Nhưng về đến nhà, bà tựa như một con hổ phẫn nộ. Đương nhiên, chị tôi là một ngoại lệ. Thành tích học tập của chị ấy xuất sắc, so với loại yếu như tôi hình thành đối lập rõ rệt. Cho nên khi tâm tình mẹ tôi không tốt, sẽ trút phẫn nộ và oán khí lên người tôi và cha. Rốt cuộc có một ngày, cha chịu không được sự cưỡng chế của mẹ nữa, lựa chọn ly hôn với bà đến vùng khác. Nhưng tôi còn nhỏ, tôi vẫn phải ở lại căn nhà kia. Song tôi không ngờ bởi vì tôi kế thừa tướng mạo của cha nên dẫn tới sự thù hằn và oán hận càng sâu của mẹ. Bà thậm chí không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, đuổi tôi khi ấy chỉ có 9 tuổi tới nhà bà ấy ở. Tôi cảm thấy mình dường như đã bị vứt bỏ, cảm thấy vô cùng cô độc. Cũng không lâu sau bà bệnh chết. Bà tôi lại trở về nhà mình, nhưng mẹ cũng không đồng ý cho tôi ở phòng chính. Nói trong nhà chỉ có 2 căn phòng, bà và chị mỗi người một phòng. Hơn nữa chị cũng đã lớn, ở cùng tôi không tiện, cho nên để tôi ở trong nhà tạm trong sân. Nơi đó vốn để tạp vật, gần nhà xí cực kỳ ẩm ướt. Chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, không có đèn điện, buổi tối chỉ có chút nến. Vì vậy trong bóng tối, tôi bị cảm giác ruồng rẫy và cô độc càng thêm mãnh liệt. Đồng thời tôi sinh ra sự tự ti sâu sắc. Tôi không thể giao tiếp với mọi người, nhất là con gái. Mỗi ngày học sinh thường lui tới nhà mẹ tôi rất nhiều. Có thể thái độ của mẹ tôi đối với tôi cũng ảnh hưởng tới họ. Họ không ai chịu để ý tới tôi, không cùng nói chuyện với tôi, đừng nói tới cùng nhau chơi đùa. Tôi ở trong căn nhà kia như không khí, không ai chú ý tới tôi, cũng không ai quan tâm tới tôi. Kỳ thực họ không biết tôi muốn nói chuyện với họ nhiều hơn, muốn được họ chú ý hơn, muốn có thể được sự quan tâm yêu thương giống như của mẹ với họ. Nhưng tôi nhận được chỉ có tiếng gầm gừ vô tận, tiếng gào rống phẫn nộ của mẹ. Lưu Lượng dùng sức hít mũi, khóe mắt dường như có chút ướt. Không biết từ khi nào tôi bắt đầu tưởng tượng giết mẹ mình. Tôi một lần lại một lần ném chuẩn tới phòng bà vào buổi tối, tưởng tượng dùng búa đập chết bà, dùng dao cắt nát cổ họng của bà, khiến bà không còn cách nào gào thét với tôi nữa. Tôi tưởng tượng phong kín hạ thể của bà, nếu không thích thấy tôi như vậy, vì sao phải sinh tôi ra? Nhưng tưởng tượng chung quy cũng chỉ là tưởng tượng, tôi không có can đảm biến nó thành sự thật. Vì vậy tôi phát tiết phẫn nộ vào con chó nuôi trong nhà và con mèo hàng xóm nuôi. Tôi bắt chúng tay chân tách rời. Tôi đột nhiên cảm giác mình cũng không phải không có gì. Ít nhất con mèo con chó này sẽ vĩnh viễn không vứt bỏ tôi. Vì vậy tôi bắt đầu mong đợi sở hữu được nhiều hơn. Tôi hy vọng đoạt lại tất cả vốn nên thuộc về tôi. Tôi đang đợi đến ngày đó. Cực kỳ trùng hợp, hơn một tháng trước, Hòa Thượng Điên quá giang xe tôi trở về thành phố. Hắn hỏi tôi là con nhà ai. Khi tôi báo ra tên mẹ của tôi và thân phận, hắn liền nhớ lại chuyện năm đó nguyền rủa mẹ tôi và lũ trẻ. Hắn coi như chuyện cười mà kể cho tôi nghe. Tôi chợt có linh cảm nghĩ đến việc dùng Hòa Thượng Điên làm kẻ chịu tội thay tôi. Vì vậy tôi giết chết hắn. Tiến tới bắt đầu bày ra một kế hoạch giết người hoàn mỹ. Mà khoảnh khắc khi tôi thật sự giết chết mẹ mình, tôi cảm thấy nhân sinh của tôi đã hoàn mỹ. Tôi thậm chí chẳng muốn giết Hoàng Linh nữa, nhưng lại không nhịn được muốn áp dụng đầy đủ kế hoạch. Cho nên lúc giết cô ta cảm giác cũng không tốt. Kỳ thật coca trên tóc cô ta là tôi cố ý dính lên. Tôi không rõ tại sao phải làm như vậy. Có lẽ những gì tôi nên làm cả đời này đã làm xong. Về phần sau này ở trong thôn hay ở trong tù, thậm chí ở trong ngục, tôi cũng không hề gì. Nếu lúc này nhân viên thẩm vấn ngồi đối diện Lưu Lượng là những người khác, hẳn có lẽ sẽ nói ra những câu nói thường nghe thấy trong phim ảnh kia. Sớm biết hôm nay cần gì lúc đầu chứ. Vấn đề là đây vừa vặn là cái mà sát thủ biến thái không quan tâm nhất. Cơ hồ tất cả sát thủ biến thái sau khi đền tội căn bản không hề suy nghĩ đến từ ăn năn. Tất cả quá trình thú nhận chẳng qua là một lần biểu diễn nữa của chúng. Bởi vì một khi chúng đã đi vào con đường giết chóc này, sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu thẳng đến diệt vong. Có lẽ Lưu Lượng là một ngoại lệ. Những lời tự thuật của gã vừa làm cho người ta đồng cảm, lại làm cho người ta cảm thấy buồn bã. Kỳ thật Hàn Ấn ngồi đối diện gã sớm đã nhìn thấy gã. Gã cho tới giờ chưa từng cảm thấy hối hận vì tất cả những việc gã đã làm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trinh thám kinh dị hồ sơ tâm lý phạm tội. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ video và để tiếp tục theo dõi chương 25 bàn thảo sách bí ẩn trong phần tiếp theo. Xin cảm ơn.